Magician trong thế giới comic, chương 11 từ Ravenswap bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này nơi này là chỗ nào? Evan ba người đã bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người, thật sự rất khó tin tưởng nơi này lại có này như vậy phong phú thiết bị. Dù cho là chính bọn hắn trong nhà, cũng không thể có như vậy dự trữ. Không biết tựa hồ nơi này gọi là Room of Requirement, ta cũng là trong lúc vô tình phát hiện vị trí này. Noe vẫy vẫy tay, lẽ nào ngươi ma chú huấn luyện đều là ở đây hoàn thành? Lúc nào, Len có chút không thể chí tin hỏi, tất cả những thứ này cũng quá khó mà tin nổi. Ở chúng ta không có cùng nhau thời điểm ta đều là tới nơi này. Hả, lẽ nào là chúng ta đi thư viện hoặc là công cộng phòng nghỉ ngơi thời điểm, ngươi chạy đến nơi này? Ngạch đúng thế, không sai, ta ở đây muốn các loại ma chú thư tịch liền nơi này liền cho ta chính là ở đây học tập đồng thời luyện tập. Noe chà chà trên trán cũng không tồn tại vết mồ hôi, nếu bọn họ đều giúp mình muốn lý do tốt như vậy chính mình cũng không cần thiết giải thích. Nói thật sự, hắn còn thật không biết giải thích như thế nào, vạn hạnh hắn hiện tại không cần cân nhắc vấn đề này. Merlin ở trên, nơi này có thể quá tuyệt, Evan ba người thực sự là vô cùng kích động, là một người Ravenswap, bọn họ cộng đồng đặc tính chính là đối với tri thức khát vọng. Ravenswap học viện vốn là coi trọng thành viên bác học tầm nhìn, khôn khéo cùng tài trí. Như vậy, Ravenswap càng thêm nghiêng về lựa chọn tích cực học nghiệp, có thiên phú học sinh, rất hiển nhiên bọn họ chính là một cái hợp lệ Ravenswap. Đối mặt nhiều như thế các loại hình sách pháp thuật còn có phong phú đến chính bọn hắn đều khó có thể tưởng tượng ma chú luyện tập đạo cụ, nơi này cho bọn họ cảm giác quả thực cực kỳ giỏi. Cảm tạ ngươi, Noe, thật sự phi thường cảm tạ ngươi. Ta xin thề, bí mật này ta nhất định sẽ không nói ra. Kết là cái thứ nhất từ khiếp sợ cùng mừng như điên bên trong người thanh tỉnh lại, hắn ngay lập tức liền đối với Noe nói rằng. Đúng, cảm tạ ngươi Noe, chúng ta cũng xin thề, Merlin ở trên nếu như chúng ta đem bí mật này nói ra chúng ta liền đái dầm cả đời. Evan cùng Len cũng lập tức quay về Noe xin thề, chỉ là bọn hắn lời thề thực sự có chút khôi hài, Noe nghe cảm giác ngoại trừ muốn cười liền không những khác. Đối với đứa nhỏ mà nói đái dầm đại khái là một cái cực chuyện kinh khủng, mà đái dầm cả đời chính là một cái khó có thể tưởng tượng chuyện đáng sợ. Được rồi mọi người, sau đó nơi này chính là trụ sở của chúng ta. Noe lắc lắc đầu, nói thật sự hắn thật không cảm thấy có thể miệng kín như bưng. Hơn nữa liền bọn họ mấy người này giữ lấy nơi này, trời mới biết sau đó người khác phát hiện sẽ làm sao. Vì lẽ đó Noe cảm giác mình nên cùng bọn họ nói một chút những chuyện này, chỉ có nhân số có thêm mới có thể bảo vệ cái này Room of Requirement. Dumbledore khống chế Hogwarts không phải là hậu kỳ cái kia gọi Dolores Umbridge nữ nhân ở quản lý, Dumbledore có thể sẽ không cấm các học sinh làm cái gì hội nghị. Ngược lại, Noe cảm thấy nếu như Dumbledore cảm thấy như vậy có lợi cho các học sinh phát triển, hắn khả năng còn có thể cố gắng chống đỡ. Tuy rằng Dumbledore rất nhiều quyết sách đều có chứa thiên hướng tính, tỉ như hắn vẫn luôn rất chăm sóc Harry Potter, thậm chí vì thế không tiếc đem Hufflepuff làm thành Harry chuyên tràng. Đứng ở người bên ngoài góc độ đến xem, làm như vậy quả thực làm người buồn nôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng đứng ở hắn góc độ đến xem, tất cả rồi lại không giống nhau. Harry là James cũng cùng Lily, hai người này có thể nói là Dumbledore trung thực thủ hạ kiêm bằng hữu, hơn nữa hai người này cũng là bởi vì Dumbledore nguyên nhân mới bị Voldemort cho giết chết. Vì lẽ đó Dumbledore chăm sóc Harry Potter quả thực thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa Dumbledore chính mình cũng biết hắn bị rơi vào ở giới phù thủy quy tắc ở trong quá lâu, lâu đến đều sắp muốn mất đi Gryffindor hùng tâm, vì lẽ đó hắn cũng cần một cái đồng ý mạo hiểm đồng thời có can đảm đánh vỡ loại này quy tắc cân bằng người. Rất hiển nhiên, Harry Potter chính là hắn lựa chọn người. Vì Harry, hắn từ trước đây thật lâu ở Harry còn là một trẻ con thời điểm liền bắt đầu vì hắn tạo thế, làm cho cả giới phù thủy đều biết có như vậy một cái anh hùng tồn tại. Đồng thời ở hắn tiến vào học viện sau đầy đủ thiên vị hắn, để hắn dũng cảm mạo hiểm, duy trì một cái Gryffindor hùng tâm, tại đây chút mạo hiểm bên trong để hắn không ngừng trưởng thành, cuối cùng trở thành một có tha thứ cường đại phù thủy. Có thể nói Dumbledore làm tất cả những thứ này đặt ở hắn góc độ đến xem, hắn hoàn toàn không có bất kỳ vấn đề gì. Hắn ẩn núp trong bóng tối vẫn vì là Harry che gió tránh mưa, một khi Harry gặp phải chân chính phiền phức hắn cũng sẽ không chút do dự ra tay giúp đỡ, có thể nói hắn cách làm hoàn toàn đúng nổi Harry cha mẹ. Mấu chốt nhất chính là ông lão này tuy rằng thiên vị Harry thế nhưng hắn cũng không có bởi vì cái này mà lơ là hắn học sinh. Ngược lại, hắn hầu như đối với mỗi một học sinh đều cũng không tệ lắm. Dumbledore bản thân cũng không để ý học sinh xuất thân, chỉ cần là ưu tú tuổi trẻ phù thủy hắn cũng có yêu thích, chuyện này ý nghĩa là phép thuật giới còn nắm giữ quang minh tương lai. Hơn nữa Dumbledore cũng chưa từng có thành kiến Slytherin, tuy rằng Slytherin từng sinh ra Voldemort, tuy nhiên bồi dưỡng được quá vô số ưu tú chính nghĩa phù thủy, Dumbledore cần phải làm là dẫn dắt các học sinh hướng đi phương hướng chính xác, mà không phải đang trưởng thành trên đường lạc lối phương hướng, xem Voldemort như vậy cuối cùng đi tới lối rẽ bên trong đi. Vì lẽ đó Noe cảm thấy chính mình dù cho không phải cái gì Gryffindor học sinh, chỉ cần mình làm ra đồ vật đối với các học sinh trưởng thành hữu dụng, hơn nữa còn có thể tụ tập một nhóm chân chính học sinh ưu tú, nói không chắc Dumbledore còn có thể đại lực chống đỡ đây. Noe đem mình một ít ý nghĩ đơn giản nói cho Evan ba người, quả không phải vậy ba người bọn hắn đều lâm vào trầm tư. Noe cũng không có nhiều lời, chỉ là nói cho bọn họ biết mình có thể phát hiện nơi này, nói không chắc bị người cũng có thể cùng đến thời điểm bị người khác chiếm còn không bằng mở rộng nhân số triệt để đem nơi này chiếm lĩnh. Nếu không, chúng ta bốn người trước tiên chuẩn bị cẩn thận một hồi, hoặc là nói chờ chúng ta hoàn toàn đem năm nhất tri thức nắm giữ, chúng ta đang thu nạp người khác. Suy nghĩ nửa ngày cuối cùng Evan nhỏ giọng hỏi. Hắn vô cùng sốt sắng, chỉ lo tự mình nói không bị người khác tán thành, vậy coi như có vẻ mất mặt. Ta tán thành Evan ý nghĩ, nơi này là Room of Requirement, ta nghĩ chúng ta chuyên môn tìm cái lão sư giáo dục chúng ta nên cũng có thể làm được chứ. Đừng quên, chúng ta nhưng là Ravenswap, chỉ cần có người đồng ý trợ giúp chúng ta tuyệt đối có thể dẫn trước rất nhiều. Kết suy tư một chút cũng lập tức đưa ra chính mình đáp án. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết có thể nói là bọn họ trong bốn người này ý nghĩ nhiều nhất, đương nhiên ý đồ xấu cũng là nhiều nhất, ý nghĩ của hắn lập tức được Len cùng Evan chống đỡ. Không thành vấn đề, điểm này ta cũng cảm thấy tất yếu. Chỉ ít bảo đảm chúng ta tiến độ sẽ không dễ dàng bị người khác vượt qua là được. Noe gật đầu cười, người không vì bản thân trời chu đất diệt, ý nghĩ này Noe là chống đỡ. Như vậy chờ chúng ta học xong nơi này tri thức chiêu thu người mới nên từ nơi nào bắt đầu? Len đột nhiên hỏi, thực khi hắn hỏi xong vấn đề này sau chính hắn đều nở nụ cười. Đáp án thực không cần nói cũng biết, cái kia tất nhiên là từ Ravenswap bắt đầu cách chương.